Đại trí Nobita, chương 15, tìm kiếm báu vật, góc truyện audio.com. Lúc Lót tỉnh dậy thì trận chiến cũng đã kết thúc và lúc này mọi người đang tổ chức tiệc mừng. Tuy rằng đa số mọi người đều tham gia tiệc nhưng bên cạnh cô cũng có người chăm sóc. Và điều đó làm cô rất ngạc nhiên vì đó là trưởng phòng Sumai Lót. Cô tỉnh rồi à, không cần đứng dậy cứ tiếp tục ngồi đó là được. Chắc giờ cô cũng đói bụng để tôi mang đồ ăn tới cho cảm giác mệt dã rời và đầu óc mơ hồ làm cho Lót không cứng rắn từ chối được mà nhận sự chăm sóc từ sếp của mình. Thế thì cảm ơn chị. Sở trưởng vì Lót bị tiêu hao năng lượng quá độ nên Nobita đã chuẩn bị loại dịch dinh dưỡng đặc biệt. Tuy cũng không nhiều nhưng Lót chỉ mới uống một ngụm đã cảm thấy mệt mỏi tiêu tan đi rất nhiều. Cô lần này làm rất tốt đấy. Không chỉ chiến đấu bảo vệ mọi người, mà còn rất thông minh và tỉnh táo. Khi tới đây không bối rối mà còn biết quy tụ những người bị hại trong tai nạn lần này lại và đưa họ tới nơi an toàn. Thủ hộ giả đại nhân nói rằng công lao của cô lần này rất lớn. Nếu muốn cô có thể nhận tưởng thưởng cao nhất là nghỉ hưu nhưng vẫn giữ nguyên năng lực và ký ức đồng thời nhận một số tiền lớn đủ để cô hưởng thụ đến cuối đời. Lót cũng không ngờ rằng hành động của mình lần này được đánh giá cao như thế. Nghỉ hưu vẫn giữ lại năng lực và trí nhớ đồng thời thêm một số tiền lớn quả là một đề nghị rất hấp dẫn. Nhưng bây giờ Lót còn trẻ và sau đợt này có thứ cô còn khao khát hơn là cuộc sống an nhàn. Sở trưởng, thế em có thể xin một bộ công pháp đặc chế được không? Sau đợt này em thấy em rất yêu thích công việc này nhưng em cần thêm sức mạnh. Sumai lúc này đang truyền đạt lại mong muốn của Lót cho Nobita vì chỉ có hắn mới có thể tạo ra công pháp mới. Được rồi, thủ hộ giả đại nhân đã đồng ý và ngài ấy còn hỏi cô dùng loại binh khí nào thuận tay nhất để đặc chế một thanh. Lót nghe thế thì vui mừng nói một. Thanh kiếm dài của hiệp sĩ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sex sex vì đây là mộng nên thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều so với thực tế. Tuy ở đây đã qua vài ngày nhưng bên ngoài thế giới thực mới chỉ có một tiếng. Nhóm Nobita trong vài ngày này không có hành động gì với quân đoàn quỷ vì mọi người phải lo lắng đưa những người bị hại về lại thế giới thật. Chưa kể còn phải điều chỉnh ký ức và đưa ra một con sốt giả tạo, nhưng chuyện đó không phải là phiền phức vì còn có phiền phức lớn hơn cần họ giải quyết, đó chính là cái thế giới trong mơ này liên tục lan tràn. Chỉ cần ai trong phạm vi nó bao trùm nằm mơ là coi như bị kéo vào đây. Việc này muốn giải quyết chỉ có thể đánh bại ma vương. Sau khi giải quyết xong một số rắc rối liên quan, mọi người họp nhau bàn chiến thuật tác chiến, hay đúng hơn là do Nobita đưa ra kế hoạch. Mình đã đặt bộ phim liên quan về giấc mơ này từ tương lai và đây là nội dung của nó. Câu chuyện cũng khá bình thường theo mô típ quen thuộc về anh hùng. Nếu như thế chúng ta sẽ theo nguyên tắc mà hành động. Trước hết phải đi tìm kiếm báu vì nó là vũ khí duy nhất có thể giết chết ma vương. Sau đó giết rồng và tìm cổng đến ma giới. Kế hoạch đơn giản vì nó vốn đã đơn giản. Chỉ có thể cậy mạnh mà đi tới chứ trong này không hề có chỗ trống cho trí tuệ phát huy. Cây thế giới nơi chứa bảo vật cũng dễ dàng tìm được vì nó rất cao. Chỉ cần bay lên không trung tìm kiếm một vòng là có thể phát hiện ra. Vì mọi người đều có thể bay nên đều muốn tới ngó xem kiếm báu có hình dạng ra sao. Chỗ đó tuy không nhỏ nhưng đám người qua đông thành ra đứng cũng khá chật chội. Giant tuy rằng cực kỳ mong muốn mình sẽ làm anh hùng nhưng dạo gần đây tu luyện đã ma luyện bản tính Giant rất nhiều nên hắn cũng không làm ra cử chỉ ngu. Ngốc vì hắn nghĩ người phù hợp nhất vẫn là Nobita. Ngay cả Giant còn nghĩ thế thì những người khác khỏi phải bàn cãi. Hiển nhiên Nobita thành người mở dương báu. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi nhưng khi chiếc dương được mở ra thì mọi người đều sững sờ. Bên trong không hề có gì cả. À không, khi nhìn kỹ lại thì có một nàng tiên tí hon đang nằm thoi thóp trong đó. Nhìn là cũng biết đây là tác phẩm của ma vương. Dù rằng trong tình huống rất tồi tệ nhưng khi dương báu mở ra, cô tiên nhỏ vẫn làm ra hành vi phản kháng tà ác lui tán. Chiêu thức này là một chiêu thức đặc biệt, chuyên dùng để thôi trừ tà ma và những người có tâm không sạch hoặc tội ác quấn thân. Dù là những người ở đây đa phần là trẻ con nhưng trong tâm cũng tồn tại khuyết điểm như Nobita, tuy nhiên quả đời trước không quấn sang tới tận đây. Nhưng hắn là kẻ lười biếng, một trong thất đại tội ăn quả bạo kích. Doraemon thì là mê ăn, một chiêu bạo phá làm cho mọi người bị đánh bay đi. Tuy rằng không ai bị thương nhưng tổn thương về mặt tinh thần là vẫn có. Vì duy chỉ có Miyoko là còn đứng yên tại chỗ làm mọi người cảm thấy mặc cảm. Không phải Miyoko đã đạt tới cấp thánh nhân không dính bụi phàm mà do công pháp cô tu luyện chính khí cực mạnh che lấp đi khí chất không sạch trong người. Cô, và cô tiên bé nhỏ kia hình như cũng cảm thấy sự tồn tại đặc biệt của Miyoko mà cố gắng bay tới hít hà thứ gì đó sống lại rồi. Cảm ơn cô, anh hùng, Miyoko lúc này cũng còn đang choáng váng vì không hiểu sao mọi người bị thổi bay hết chỉ còn lại mình cô đứng đây. À không, còn thêm một nàng tiên nữa. Gặp ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ rất bối rối nhưng Miyoko là người rất nhiệt tâm với CNG6 việc. Mục đích tới lần này của mọi người là kiếm thần nên cô hỏi nàng tiên bảo vật trong đây đâu mất rồi. Nàng tiên lúc này đang vui vẻ nghe thấy thế thì ỉu xìu lại xin lỗi cô. Tôi không hoàn thành chức trách của mình. Bảo vật đã bị ma vương đánh cắp. Tôi chỉ còn giữ lại được mỗi chiếc nón. Mong cô hãy nhận lấy lúc nàng tiên đưa bảo vật duy nhất còn sót lại ra thì mọi người cũng bay lại đông đủ. Là một người chuyên trách, Miyoko khi nhận được bảo vật thì liền đưa ngay cho Nobita. Nàng tiên thấy thế thì bay ra phản đối, này sao ngươi lại lấy nón của anh hùng? Ngươi là người xấu, một chàng dài nói làm con người hiền lành Nobita cũng cảm thấy phiền nên quát lại, ngươi ngốc thật hay là gián điệp của ma vương thế? Chỉ có kiếm mới giết được ma vương, ngươi đưa ra cái nón này rồi khuyên người ta đến ma vương chịu chết à? Nàng tiên kia cũng thật là mít ướt đang chửi hăng mà Nobita mới quát lại có một câu đã khóc nhè người ta cũng cố chứ bộ hu hu hu. Nobita cảm thấy hơi áy náy vì có lẽ mình đang bắt nạt con nít. Vì dù sao nàng tiên cũng nhỏ có chút xíu. Thôi ta xin lỗi đã nặng lời. Cô đã làm rất tốt, chuyện còn lại để cho chúng ta. Nói thật chứ chiếc nón này rất quan trọng. Ai đeo chiếc nón này như đeo biển hiệu ta là anh hùng, ta tới tìm kiếm nào, bắt ta đi, ma vương làm mồi nhử cho những người khác đi tìm cây kiếm thật sự. Nhưng sau đó Nobita nhớ tới Doraemon còn một bảo bối siêu hack Doraemon. Thử dùng ví lấy đồ xem có lấy được thanh kiếm không, lúc này mọi người mới bừng tỉnh sao không nghĩ ra vấn đề này sớm. Doraemon lâu lắm rồi mới được dịp lên sàn nên cũng nhiệt tình lý giải công năng của chiếc túi và thò tay vào ví lấy đồ. Ủa sao không có gì hết này, thầm. Chí Doraemon còn thò đầu vào xem nhưng trước mắt hắn chỉ là một màu đen chứng tỏ không có vật nào như thế. Rồi không cần giải thích nhiều, chắc chắn là do quân đoàn ma vương làm. Biết là không thể giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng, Nobita chỉ biết thở dài hai. Phải làm theo kế hoạch rồi. Cách chương.